Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 913, lớn nhất chướng ngại. Tác giả, Lão Tư Kích chỉ cần có thể tăng lên thực lực của chính mình. Chính mình liền có thể đem vài thứ kia dẫn phát ra tới. Cùng lắm thì chân chính nội vũ trụ thành lúc sau. Chính mình cũng làm theo có thể dựa vào lúc này thượng vị. Trực tiếp tăng lên thực lực của chính mình. Chờ đến thực lực của chính mình đã có thể nghiền áp đối phương thời điểm. Chính mình liền có thể chân chính trở thành cái này Cửu Châu đại lục thượng tối ưu thế người. Ý của ngươi là, Tử Tiêu chân nhân có chút không xác định nhìn Lý Thông. Hắn thật muốn không đến Lý Thông lúc này thế nhưng còn đang cười. Lúc này thiên đạo đều đã vứt bỏ cái này Cửu Châu đại lục. Cái này chính là khẳng định sẽ phiền toái. Nhưng là lúc này hắn còn cười được. Này tính cái gì? Tin tưởng bạo lều. Thiên đạo đã không có. Vậy ở lộng cá nhân đi cùng ngày nói thì tốt rồi. Lý Thông cười lạnh lên. Cầm lấy trong tay giả thiết tập. Mọi người một trận kinh ngạc. Bộ dáng này cách nói cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ điểm. Thiên đạo cho tới nay đều là một loại không thể nắm lấy tồn tại. Nhưng là hiện tại cư nhiên nói phải có người đảm đương cái này thiên đạo. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Theo sau tất cả đều là vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía Lý Thông. Này cũng đúng. Vì cái gì không được. Lý Thông cười cười. Lúc này chỉ có phương pháp này. Chính mình dựa vào ích lợi đưa bọn họ kết hợp lên. Lúc này đối phó thế giới này cũng là như thế. Chính mình muốn thượng vị. Liền phải chứng minh chính mình hiện tại thật thật tại tại có thể cấp thế giới này mang đến chỗ tốt. Mang đến ích lợi. Như vậy mới có thể đủ làm chính mình người đi lên chân chính có thể chiếm cứ cái này thiên đạo vị. Chỉ cần có thể ngồi ở cái này thiên đạo vị trí thượng chính mình liền có thể an ổn ngồi ổn cái này. Văn chức. Hơn nữa lúc này chính mình cũng có thể dựa vào lúc này hết thảy dùng để đối thế giới này thiên đạo. Tiến hành tu chỉnh cùng quản lý. Này kỳ thật chính là đối cái này thiên đạo tiến hành một loại ảnh hưởng. Hơn nữa lúc này thiên đạo chính là một loại có thể thay thế được đồ vật. Nếu nó từ bỏ mặc kệ chuyện này. Như vậy ta tới tiếp nhận chuyện này thì tốt rồi. Lý Thông nói lấy ra tới giả thiết tập. Trên thực tế ở cái này giả thiết tập xuất hiện thời điểm. Kỳ thật liền ẩn ẩn gian có một cái về cái này thiên đạo ý tưởng. Đặc biệt là ở chính mình lộng tới chính mình giả thiết tập muốn bắt đầu lộng cái này tinh tế bản đồ. Thời điểm, hắn liền biết nghe được đã đem một bộ phận công tác giao cho chính mình. Lúc này hắn trực tiếp bỏ gánh chạy lấy người. Chính mình dứt khoát liền trực tiếp tiếp bàn trong tay của hắn sự tình là được. Chỉ cần lúc này chính mình có thể trở thành thiên đạo. Như vậy chính mình liền có thể dựa vào lúc này bắt được tay lực lượng. Đủ để đem cái này dị thú nghiền áp đi xuống. Đến nỗi cái kia ngoạn ý. Chính mình chỉ cần nắm giữ thiên đạo lực lượng. Nghiền áp cái này hố cha mẫu trùng tương đương nhẹ nhàng. Lý Thông cười hắc hắc. Chỉ cần lúc này có thể ngăn chặn dị thú cùng mẫu trùng cái gì cũng tốt nói. Chỉ cần có thể ngăn chặn bọn họ. Như vậy chính mình liền có thể dựa vào này một đợt đối toàn bộ thế giới giả thiết sửa chữa tới tiến. Hành một loại khác loại dưới tình huống cốt truyện sát. Cốt truyện sát là cái gì dùng? Cái này cốt truyện sát chủ yếu chính là giả thiết tới thực hiện. Tuy rằng chính mình cũng cần thiết phải dùng đến cái này giả thiết. Nhưng là cùng cái này thiên đạo thô bỉ cách dùng vẫn là có chút không giống nhau. Ít nhất chính mình không thể đủ dùng phương thức này tới tiến hành một loại áp chế. Hơn nữa lúc này Lý Thông càng thêm tin tưởng một đạo lý. Đó chính là ở cái này đại hoàn cảnh hạ. Cái này thiên đạo có một cái nhất nghiêu bức đồ vật vô dụng tới tay. Mà thứ này cơ hồ có thể triệt tiêu rớt cái này dị thú ưu thế. Đặc biệt là lúc này bọn họ đều không có thấy rõ ràng cái này dị thú hành động thời điểm. Lý Thông cũng biết tại sao lại như vậy. Bởi vì lúc này thiên đạo căn bản là không có ý thức được cái này trong tay lớn nhất vũ khí là cái gì. Thiên đạo là quản lý thế giới này hết thảy một cái nghiêu bức một cái ý thức. Nhưng là nó đem trọng điểm đặt ở giả thiết thượng. Từ phía trước tinh quái liền có thể nhìn ra được tới. Ngay cả cái này tu chân giả cũng là như thế. Nhưng là chân chính thiên đạo ngưu bức địa phương cũng không ở chỗ cái này. Mà là ở chỗ thế giới này cốt truyện khống chế. Thiên đạo khống chế cốt truyện liền cùng chính mình khống chế cốt truyện trên thực tế không sai. Biệt lắm, dùng loại này nhìn không thấy cốt truyện ích lợi tới ảnh hưởng người phán đoán. Hoặc là cực đoan một chút, có thể dùng các loại vận khí tới ảnh hưởng toàn bộ sự tình hướng đi. Vai chính luôn là may mắn, luôn là bất tử. Vì cái gì? Đây là bởi vì thiên đạo chiếu cố. Như vậy người xấu luôn là bất hạnh. Vì cái gì? Bởi vì thiên đạo không thích ngươi, ở cản trở ngươi. Hơn nữa lúc này chính mình còn có không ít đồ vật có thể dùng. Chỉ cần nắm giữ đại lượng tình báo. Thế giới này kỳ thật chính là một cái tay bút thiên nhiên luyện tập địa phương. Lúc này thiên đạo nói từ bỏ. Vậy chính mình tới. Vén tay áo lên chính mình thượng thì tốt rồi. Lý Thông căn bản là không lo lắng vấn đề này. Chỉ cần lúc này có thể nắm giữ thiên đạo đối toàn bộ thế giới khống chế năng lực. Chính mình muốn biên soạn bộ dáng gì cốt truyện biên không ra. Huống chi chính mình có thể biên ra tới cốt truyện còn cần đại lượng giả thiết cùng một cái toàn. Chí toàn năng năng lực tới làm trải chan. Nếu là có thể dùng loại năng lực này tới càng tốt bố cục. Mà không phải yêu cầu làm cái này cắt thành chạy tới chạy lui. Cũng sẽ không ở đối mặt tu chân giả thời điểm. Sẽ như vậy không có một chút tình báo nơi phát ra. Cái gì khống chế cốt truyện khống chế không đến tu chân giả. Bất quá là một loại vọng ngôn. Chỉ cần tin tức cũng đủ. Tác giả có thể viết ra bất luận cái gì cốt truyện. Muốn cái này dị thú chết bất quá là một giây sự tình. Đặc biệt là lúc này chính mình còn có không ít cốt truyện phục bút có thể dùng. Nếu là chính mình có thể quan trắc lúc này mẫu trùng. Chính mình liền có ứng đối bọn họ tư bản. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này chỉ cần có thể nhìn đến bọn họ hành động. Như vậy lúc này liền dễ làm. Bởi vì chỉ cần có thể biết được bọn họ nhu cầu. Liền có thể dựa theo bọn họ ý tưởng tới thiết cục. Này căn bản chất thượng hố vai chính là một đạo lý. Hơn nữa lúc này có thể hố người càng nhiều. Hơn nữa lúc này Lý Thông chính mình bản lĩnh. Nếu là làm chính mình căn cứ cái này thiên đạo năng lực tới làm nói. Như vậy thu phục thế giới này một ít vai ác. Bất quá là yêu cầu dùng chính mình cốt truyện là được. Loại này cốt truyện thượng sở hữu hết thảy đều phải ta. Hơn nữa lúc này còn có một cái trọng yếu phi thường một cái phân đoạn. Đó chính là cái này thiên đạo rốt cuộc có bộ dáng gì kỹ năng. Lúc này ngươi tưởng trở thành thiên đạo. Tử Tiêu chân nhân luôn mãi xác nhận lúc sau. Lúc này mới có chút buồn bực nhìn về phía Lý Thông. Lúc này nói hắn muốn trở thành thiên đạo. Này thật sự là có điểm dọa người. Hơn nữa lúc này bọn họ áp lực rất lớn. Thiên đạo là cái gì? Thiên đạo hoành ở bọn họ trên đầu mấy trăm năm. Tuy rằng trước kia đại gia không biết, nhưng là đại gia đã biết lúc sau. Đối với một cái có thể đứng ở ngươi trên đầu gia hỏa sẽ là cái gì cảm giác? Đặc biệt là có đại lực lượng người tới nói, phải có người có thể đứng ở bọn họ trên đầu, sẽ là cái gì cảm giác? Nói như thế, người nói ngươi có tiền, đương ngươi tác oai tác phúc quán lúc sau, tới cá nhân cho ngươi một cái tát làm ngươi đừng càn rỡ. Hơn nữa ngươi còn vô lực phản kháng. Có như vậy một người là đủ rồi. Sau đó người này đi rồi lúc sau lại tới nữa một cái. Ai sẽ cho phép? Ai sẽ hy vọng có như vậy một người tái xuất hiện? Đây mới là mấu chốt nhất vấn đề. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.